Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3624, thi triển luân hồi thuật. Liễu Vô Tà không cách nào điều khiển tứ chi, lại có thể cảm nhận được rõ ràng hỗn độn chiến phủ thuật chi tiết biến hóa. Thì ra là thế, khó trách ta phía trước mỗi lần thi triển thời điểm, đều sẽ dành thời gian trong cơ thể ta vực thần khí. Làm vực thần khí du tẩu quanh thân thời điểm, Liễu Vô Tà phát giác được, như trước kia hơi có khác biệt, dạng này thi triển, không chỉ có thể tiết kiệm vực thần khí, còn có thể để hỗn độn chiến phủ thuật uy lực, càng hơn một bậc, giới vực thông đạo mặc dù rách ra một cái khe, nếu như không thể đem triệt để phá hủy, những này khe hở rất nhanh lại có thể tự mình khép lại. Suy, một đạo hồng hoang búa ấn, từ phá nhật kiếm chỗ sâu phun ra ngoài, được đến thần bí búa ấn gia trì, để hỗn độn chiến phủ thuật uy lực, lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Chém xuống một khắc này, giới vực thông đạo bên trong tựa như động đất đồng dạng. Vô số thiên địa mảnh vỡ, từ bốn phương tám hướng đánh tới, muốn đem Liễu Vô Tà đè ép dẫn đến tử vong. Hừ, Liễu Vô Tà hừ lạnh một tiếng, đây cũng không phải là Liễu Vô Tà phát ra, mà là thứ tư nguyên thần, vô song búa ấn, tựa như khai thiên tịch địa, xé ra hắc ám gò bó, để đen nhánh giới vực thông đạo, nháy mắt sáng như ban ngày, loại kia hủy thiên diệt địa khí thế, để Liễu Vô Tà cả người giật mình tại nguyên chỗ, đây là ta lực lượng sao? Cảm thụ xung quanh thiên địa biến hóa, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong tràn đầy kinh hãi, một kiếm này có thể so với thần vương, đổi lại là chính ta, sợ rằng rất khó thi triển đi ra. Điểm này tự mình hiểu lấy, Liễu Vô Tà vẫn phải có thứ tư nguyên thần nắm giữ quỷ thần khó lường năng lực, mới có thể đem hỗn độn chiến phủ thuật uy lực triệt để kích phát ra đến. Đổi lại chính mình, có thể thi triển đi ra ba thành uy lực cũng không tệ rồi. Oanh, kiếm cương chạm tại giới vực trên lối đi, nhất thời, mảnh vỡ tùy ý, kiên cố vô cùng giới vực thông đạo, rách ra một tòa lỗ to lớn, vô tận u ám chi phong, từ bốn phương tám hướng đánh tới, giới vực ngoài thông đạo mặt, là vô tận hư vô giới, rơi xuống trong đó, vĩnh viễn tìm không được trở về đường, năm đó Liễu Vô Tà rơi xuống hư vô giới, là Hàn Phi Tử vì hắn tìm tới đường về nhà, về sau lại lần nữa tiến vào hư vô giới, gặp Long Uyên Hùng lão tổ, cũng là khi đó, thu phục thời không chi nhãn, thành công trở về tiên giới, răng rác, hư vô giới pháp tắc tràn vào sau khi đi vào. Giới vực thông đạo nháy mắt hóa thành hư vô, tựa như nổ tung tấm gương, đã phát ra là không thể ngăn cản. Trở về, Liễu Vô Tà phát hiện lại có thể điều khiển thân thể của mình. Một cái bắn ra, xé ra không gian, hướng hạ tam vực tiến đến, lại không rời đi, liền muốn vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Giới vực thông đạo băng diệt tốc độ càng lúc càng nhanh, liền như là dây dẫn nổ đồng dạng, Liễu Vô Tà chỉ cần đem đốt, khẳng định sẽ thiêu đốt đến phần cuối. Vừa rồi đứng thẳng địa phương, sớm đã hóa thành hư vô, giới vực cuối thông đạo trăm vạn đại quân dị tộc còn không biết phát sinh cái gì. Không tốt, giới vực thông đạo băng liệt, chúng ta mau lui lại. Dẫn đầu dị tộc phát giác được không đúng sức lực, mệnh lệnh đại quân lập tức rút lui, trở về dị vực, khổng lồ như thế quy mô, mệnh lệnh từ phía trước truyền đạt đến đội ngũ phía sau. Cần một đoạn thời gian rất dài, chờ mệnh lệnh truyền đạt đến thời điểm, giới vực thông đạo sụp xuống tốc độ nhanh hơn. Không có giới vực thông đạo chống đỡ, những dị tộc kia thân thể không chịu nổi không gian đè ép, hóa thành một đoàn máu loãng, trong khoảnh khắc công phu vượt qua mấy chục vạn đại quân dị tộc chết đi, một chút thực lực khá mạnh dị tộc cường giả, mặc dù không chết đi, lại rơi xuống đến hư vô giới bên trong, giống nhau là một con đường chết. Đại quân dị tộc tử vong càng ngày càng nghiêm trọng, liền tại giới vực thông đạo triệt để sụp đổ một khắc này. Một bàn tay lớn màu vàng óng, đi ngang qua thương khung, bàn tay lớn vồ một cái, đem còn thừa những dị tộc kia chộp vào lòng bàn tay. Từ giới vực thông đạo bên trong đem bọn họ cứu ra. Liễu Vô Tà nếu như tại chỗ này, nhất định nhận biết cái bàn tay lớn này chính là đại lôi âm hải đuổi giết hắn tôn kia dị tộc thần hoàng. Trăm vạn đại quân dị tộc, chỉ có hai mươi mấy vạn sống sót, mặt khác đại quân toàn bộ chết đi. Một canh giờ sau, hai vực tạo thành giới vực thông đạo, hoàn toàn biến mất, về sau dị tộc lại nghĩ đến hạ tam vực, liền không dễ như vậy. Liễu Vô Tà xé ra không gian, thuận lợi trở về hạ tam vực, ngay lập tức cùng Đô Thiên Hóa bọn họ tụ lại, mở ra luân hồi chi môn. Thực lực không đủ, tùy điện mở ra luân hồi chi môn, dễ dàng thương tới tự thân, lấy năng lực hiện tại của hắn, chỉ có thể tại hạ tam vực mở ra, đến trung tam vực nếu là mở ra luân hồi chi môn, nhất định gặp phải phản phệ, trừ phi hắn có thể đột phá đến thần vương cảnh. Ầm ầm, một tòa cự hình luân hồi chi môn từ trên trời giáng xuống, gần như bao trùm nửa cái hạ tam vực, sống sót những tu sĩ kia, nhộn nhịp nhìn hướng Liễu Vô Tà, bọn họ không rõ ràng Liễu Vô Tà muốn làm cái gì. Chỉ có Thiên Đạo hội thành viên, bọn họ mặt không hề cảm xúc, tiên giới thời điểm, Thiên Tử Liên Minh đối Thiên Đạo hội phát động tiến công, tử thương vô số, là Liễu Vô Tà bằng vào luân hồi chi môn, đem những cái kia chết đi người sống lại, Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến, hắn bây giờ triệu hoán đi ra luân hồi chi môn, lại kinh khủng như vậy. Luân hồi chi môn chỗ sâu, một đầu nặng ngột cổ lão thông đạo, hiện ra ở trước mặt người đời, thật là nhiều bóng người. Đứng tại trên bầu trời những cường giả kia, ánh mắt phóng tầm mắt tới luân hồi cánh cửa bên trong cái kia cổ lão thông đạo. Chén trà nhỏ về sau, người thứ nhất ảnh, từ thông đạo bên trong đi ra, mờ mịt nhìn xem bốn phía, là Linh Long Thư viện viện trưởng, phía trước hắn chết trận xa trường, bị dị tộc cường giả tru sát, tại sao lại sống lại? Cái thứ nhất đi ra, chính là Linh Long Thư viện viện trưởng, quản hạt Linh Long Thư viện nhiều năm như vậy, kiến thức rộng rãi, nhưng hôm nay phát sinh sự tình, để hắn nhất thời nửa khắc không biết làm sao. Đứng tại Linh Long Thư viện viện trưởng sau lưng lão già, khí độ bất phàm, đồng dạng là hạ tam vực đại danh đỉnh đỉnh cường giả. Lão Hứa, đây chính là Đường Hoàng Tuyền sao? Đứng tại Linh Long Thư viện viện trưởng sau lưng lão già, chính là Vô Tâm kiếm phái tông chủ, bọn họ xung phong đi đầu, chống lại dị tộc, cũng là trước hết nhất chết trận cái đám kia tu sĩ. Càng ngày càng nhiều cường giả, bánh xe phụ về thông đạo bên trong đi ra, bọn họ không hề rời đi, mà là đứng tại cuối lối đi. Viện trưởng, nhìn thấy viện trưởng trở về, Linh Long Thư viện những cái kia còn sót lại trưởng lão còn có đệ tử, nhộn nhịp tiến lên, nghênh đón viện trưởng trở về, các ngươi cũng chết trận. Nhìn qua trước mặt những này Linh Long Thư viện thiên kiêu, Linh Long Thư viện viện trưởng một mặt vô cùng đau đớn. Viện trưởng, Liễu Vô Tà thi triển đại thần thông, lại đem các ngươi phục sinh, các ngươi không có chết. Linh Long Thư viện những đệ tử kia còn có trưởng lão, đem gần nhất mấy canh giờ phát sinh sự tình, một năm một mười nói ra. Liễu Vô Tà trở về, Linh Long Thư viện viện trưởng, còn có Vô Tâm kiếm phái tông chủ một mặt vẻ khó tin. Liễu Vô Tà tiên giới thi triển luân hồi chi môn thời điểm, hạ tam vực các đại tông môn cũng có nghe thấy, chỉ là không nghĩ tới, hôm nay có thể dùng trên người bọn hắn, càng không nghĩ đến, cuối cùng cứu vớt hạ tam vực, thế mà lại là Liễu Vô Tà. Tưởng tượng năm đó, các đại tông môn đối Liễu Vô Tà, cũng có một chút địch ý, chủ yếu là Liễu Vô Tà quật khởi quá nhanh, trung tam vực sứ giả xuống thời điểm, Liễu Vô Tà lại bằng vào sức một mình, cướp được đại lượng danh ngạch, để mặt khác tông môn, gần như không có thu hoạch gì, càng ngày càng nhiều cao thủ trên phía trước, nghênh đón tộc nhân của bọn hắn, tông môn đệ tử, tông môn cao tầng trở về, Liễu Vô Tà chi danh, tại cái này một khắc, lần thứ hai vang vọng hạ tam vực, siêu siêu siêu, những cái kia phục sinh cao thủ, nhộn nhịp cướp đến Liễu Vô Tà trước mặt, quỳ một chân trên đất, đến hạnh Liễu huynh đệ, hạ tam vực mới miễn bị một nạn, ta thay thiên hạ tu sĩ cảm ơn ngươi. Linh Long Thư viện viện trưởng nước mắt tuôn đầy mặt, không có Liễu Vô Tà, bây giờ hạ tam vực, sợ rằng sớm đã rơi vào dị tộc chi thủ, nhân tộc liền tính sống sót, về sau chỉ có thể bị dị tộc nô dịch, tiền bối xin đứng lên. Liễu Vô Tà liền vội vàng tiến lên, đem bọn họ nâng đỡ. Liễu huynh đệ, lần này may mắn mà có ngươi, mới đánh tan dị tộc, là ngươi cứu vớt hạ tam vực, bắt đầu từ hôm nay, Thiên Ly Cung vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thiên Ly Cung cung chủ đi ra, nghĩa chính ngôn từ nói, mặt khác tông môn cao tầng nhộn nhịp tỏ thái độ, từ đó về sau, đi theo Liễu Vô Tà, phục sinh kéo dài một ngày thời gian, hạ tam vực chết đi mấy ngàn vạn người, trở về một khắc này, thiên hạ chấn động, hạ tam vực sơn hà cần khôi phục, chuyện kế tiếp, liền muốn làm phiền các vị, phục sinh xong người cuối cùng, Liễu Vô Tà hướng mọi người ôm quyền, lần này hạ tam vực bị hao tổn quá nghiêm trọng, cần dốc hết thiên hạ lực lượng, mới có thể khôi phục sơn hà. Liễu Vô Tà sơ lược tính toán một cái, một tháng thời gian, đầy đủ đem hạ tam vực chế tạo lần nữa đi ra. Các đại tông môn cường giả, lần lượt rời đi, dựa theo Liễu Vô Tà yêu cầu, chữa trị hạ tam vực. Liễu Vô Tà tại vô số người bao vây phía dưới, trở lại Thiên Thần Điện, giờ phút này đại điện bên trong, sớm đã kín người hết chỗ, liền đại điện bên ngoài, liên miên đứng mấy vạn người. Vô Tà, ngươi lần này trở về, có thể ở bao lâu? Liễu Đại Sơn xem như Liễu Vô Tà phụ thân, ngồi tại Liễu Vô Tà bên cạnh, đại biểu những người khác, hướng nhi tử hỏi, một tháng. Liễu Vô Tà không có che giấu, đúng sự thực nói, tiểu sư đệ, nói một chút ngươi lần này trở về đều muốn làm cái gì? Chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp. Đô Thiên Hóa lúc này mở miệng nói, trung tam vực bên kia, ta tạm thời đứng vững gót chân, cần mang một nhóm lớn người đi lên, phát triển thế lực của mình. Liễu Vô Tà đem chính mình kế hoạch tiếp theo, một năm một mười cùng mọi người nói một lần, nghe đến Liễu Vô Tà muốn mang bọn họ tiến về trung tam vực. Đại điện bên trong truyền đến từng trận tiếng hoan hô, Vô Tà, chẳng lẽ ngươi không có gia nhập trung tam vực Thiên Thần Điện? Vì sao muốn bồi dưỡng thế lực của mình? Lấy ngươi thiên phú, ta tin tưởng trung tam vực Thiên Thần Điện nhất định sẽ đại lực bồi dưỡng ngươi. Tiêu Giác lúc này đứng ra, không hiểu hỏi, từ khi Liễu Vô Tà rời đi hạ tam vực về sau, mịt mù không tin tức, bọn họ không hề biết Liễu Vô Tà tại trung tam vực trôi qua làm sao. Ngày đó khảo hạch kết thúc thời điểm, Liễu Vô Tà còn có Nam Cung Nghiêu Cơ bọn họ đích xác là bị Thiên Thần Điện sứ giả mang đi. Đến mức thêm không có gia nhập Thiên Thần Điện, Đô Thiên Hóa không hề rõ ràng, việc này nói rất dài dòng, về sau các ngươi tự nhiên sẽ biết, vì sao lần này đại chiến, không thấy thân trưởng lão, trở về hạ tam vực thời điểm, Liễu Vô Tà thần thức liền tra xét trung tam vực, tìm kiếm lão quái đầu cùng hắc tử hạ lạc. Kỳ quái là, đã không có tìm tới lão quái đầu hạ lạc, cũng không có tìm tới hắc tử. Hắc tử ngược lại là rất dễ lý giải, đoán chừng tìm tới trở về tộc quần biện pháp, đã rời đi hạ tam vực. Nhưng lão quái đầu chuyện gì xảy ra? Hắn nhưng là trung tam vực tu sĩ, mặc dù thân chúng kịch độc, dẫn đến tu vi rơi xuống, nhưng không đến mức rơi xuống đến chân thần cảnh đi. Lấy hắn tu vi, có lẽ có thể ngăn cản được đại quân dị tộc. Thân trưởng lão tại mấy tháng trước, liền đã rời đi thiên thần điện, đến mức đi nơi nào, chúng ta cũng không biết. Đề cập thân trưởng lão, tông môn gần như không ai không biết, không người không hay, cái kia mấy năm, có thể là tạp dịch đệ tử ác mộng. Từ khi Liễu Vô Tà gia nhập tông môn về sau, lão quái đầu cái này mới dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Chương 3625, hóa đan là thật. Liễu Vô Tà nghe lấy sự miêu tả của bọn hắn, mới biết được chính mình tiến về trung tam vực không bao lâu. Thân trưởng lão liền thường xuyên rời đi tông môn, mãi đến tháng trước, cũng không trở về nữa. Một phen sau khi thương nghị, Liễu Vô Tà trở lại chỗ ở của mình. Thê tử, phụ mẫu, nhạc phụ nhạc mẫu, đệ tử, huynh đệ, tụ tập một đường, một năm không thấy, Liễu Tâm đã cao lớn một mảng lớn, liền ngồi tại phụ thân bên người, trong ngực ôm Liễu Khả Khuynh. Phụ thân, ngài tìm tới ca ca sao? Liễu Tâm nghiêng đầu hướng phụ thân hỏi, tạm thời còn không có. Liễu Vô Tà lắc đầu, năm đó Liễu Hiên nhận đến thiên vực tiếp dẫn, cũng không đi tới hạ tam vực, trước mắt hắn mới từ trung tam vực đứng vững gót chân. Còn không có rảnh tay tìm hiểu Liễu Hiên hạ lạc, thiên thần điện trong chủ điện. Nam Cung Nghiêu Cơ ngồi ngay ngắn trong đó, Đô Thiên Hóa ngồi ở một bên, trải qua một phen trình bày, đại điện bên trong tất cả cao tầng, cơ bản rõ ràng trung tam vực phát sinh sự tình. Điện chủ, ngươi lần này trở về, có phải là cũng muốn mang đi một nhóm người, nhập vào thiên đạo hội? Hỏa Vinh hướng Nam Cung Nghiêu Cơ hỏi. Ân, Vô Tà tốc độ phát triển cực nhanh, chúng ta nếu như muốn phát triển lớn mạnh, không thể trông chờ trung tam vực thiên thần điện, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nam Cung Nghiêu Cơ nhẹ gật đầu, theo dị tộc đánh vào hạ tam vực. Sợ rằng về sau hạ tam vực sẽ không như vậy bình tĩnh. Không nghĩ truyền thừa đoạn tuyệt, nhất định phải mang một nhóm cường giả tiến về trung tam vực. Năm đó những đệ tử kia lựa chọn gia nhập thiên thần điện cùng phong thần các hai đại tông môn. Mục đích đúng là muốn tiến về trung tam vực, điện chủ tính toán mang bao nhiêu người tiến về. Long Bách Lý lúc này mở miệng hỏi, cụ thể số lượng, ta cần cùng Vô Tà thương nghị một chút. Khoảng thời gian này, các ngươi phát thảo một cái danh sách cho ta. Nam Cung Nghiêu Cơ còn không rõ ràng lắm Liễu Vô Tà tiếp xuống phát triển kế hoạch. Cần cùng hắn thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Thiên đạo hội hoàn thành xây dựng thêm, có thể tiếp nhận mấy chục vạn người, nhưng mỗi ngày cần tài nguyên, cực kỳ khủng bố, đem bọn họ mang lên đi dễ dàng, muốn đặt chân, không hề đơn giản, càng nhiều người, mang ý nghĩa mỗi ngày chi tiêu càng lớn. Hiện nay thiên đạo hội không có bất kỳ cái gì thu vào con đường, bao gồm bọn họ tài nguyên tu luyện, đều dựa vào Liễu Vô Tà một người cung cấp. Ban đêm, một chàng thịnh yến tại thiên thần điện mở màn, mãi cho đến lúc đêm khuya, mới bị mấy vị thê tử đỡ đến gian phòng. Mấy ngày kế tiếp, Liễu Vô Tà yên tĩnh bồi tiếp thê tử cùng hài tử. Trong thời gian này, toàn bộ thiên thần điện công việc lu bù lên, mặt khác các đại tông môn, mỗi thiên đô phái đại biểu trước đến, cùng Liễu Vô Tà bàn bạc kế hoạch lớn. Liễu đại ca, Linh Long thư viện còn có Vô Tâm kiếm phái bọn họ đều đến. Điều 100 tên tinh nhuệ, muốn bái nhập chúng ta thiên đạo đường. Đại điện bên trong, Liễu Vô Tà nghe lấy Tùng Lăng còn có Cổ Ngọc bọn họ hồi báo. Lần này các đại tông môn đều đi ra 100 tên tinh nhuệ. Tuyệt đối là nhân trung long phượng. Trong đó đại bộ phận đã chết trận, là Liễu Vô Tà thông qua luân hồi chi môn đem phục sinh. Liễu Vô Tà đối với bọn họ có mạng sống tri ân. Trước khi đến, toàn bộ lấy đạo tâm phát thệ, từ đó về sau, chỉ thuần phục Liễu Vô Tà một người. Hạ tam vực siêu nhất lưu tông môn không phải số ít. Trọn vẹn đưa tới mấy ngàn người, trừ siêu nhất lưu tông môn bên ngoài, những cái kia nhất lưu tông môn cũng chọn lựa mấy chục tên chất lượng tốt người kế tục. Đưa đến thiên thần điện, hy vọng Liễu Vô Tà có thể dẫn bọn hắn cùng rời đi. Dị tộc lần này xâm lấn, để các đại tông môn ý thức được nguy cơ, có lẽ một ngày nào đó, dị tộc sẽ còn ngóc đầu trở lại, không muốn để cho hương hỏa đoạn tuyệt, biện pháp tốt nhất, đem trong tộc tinh anh, đưa đến trung tam vực, tạm thời thu, chúng ta mới tới trung tam vực, chính cần tinh anh nhân tài. Liễu Vô Tà đang giàu làm sao cùng những tông môn kia mở miệng. Bọn họ liền đem người đưa tới, Sơn Trang hiện nay mặc dù chỉ có thể tiếp nhận mấy chục vạn người, nhưng những người này đi lên về sau, có thể tiếp tục mở, trở thành siêu nhất lưu tông môn cũng có thể. Nhoáng một cái 5 ngày thời gian trôi qua, Đô Thiên Hóa bên kia đã phác thảo đi ra một phần danh sách. Nam Cung Nghiêu Cơ mang theo Đô Thiên Hóa đích thân tới bái kiến Liễu Vô Tà. Vô Tà, danh sách chúng ta chuẩn bị xong, ngươi nhìn một chút. Nam Cung Nghiêu Cơ đem Đô Thiên Hóa phác thảo đi ra danh sách lấy ra giao đến Liễu Vô Tà trong tay, liền theo danh sách bên trên đến. Liễu Vô Tà sơ lược nhìn thoáng qua, trừ những kia tuổi trẻ một đời người nổi bật, còn có rất nhiều thế hệ trước. Những này thế hệ trước am hiểu quản lý mới tới trung tam vực, chỉ dựa vào những kia tuổi trẻ một đời còn xa xa không đủ. Cần đại lượng quản lý hình nhân tài, phần danh sách này có thể nói là không thể bắt bẻ. Nam Cung Nghiêu cơ quản hạt thiên thần điện lâu như vậy. Biết rõ muốn quản lý một cái tốt tông môn, chỉ dựa vào tông chủ một người, xa xa không đủ, quyết định danh sách về sau, tiếp xuống liền sau khi thương nghị tiếp theo phát triển vấn đề. Vô Tà, như thế nhiều người đi lên, mỗi ngày tiêu hao tài nguyên, cực kỳ khủng bố, ngươi nghĩ kỹ đối sách sao? Nam Cung Nghiêu cơ đôi mi thanh tú cau lại, hướng Liễu Vô Tà hỏi, bất kỳ một cái nào tông môn muốn lâu dài không yếu. Trừ mỗi năm muốn tuyển nhận đại lượng chất lượng tốt người kế tục, nhất định phải có chính mình sản nghiệp, không có sản nghiệp chống đỡ, tông môn không thể tiếp tục được nữa, rất khó lâu dài phát triển tiếp, không có người so Nam Cung Nghiêu cơ càng hiểu làm sao quản lý một cái tông môn. Liễu Vô Tà mặc dù sáng tạo ra Thiên Đạo Hội, nhưng đại bộ phận sự tình đều giao cho người phía dưới đi làm, hắn chỉ phụ trách mở là đủ, ta tạm thời có chút mặt mày, bọn họ đi lên về sau, tạm thời không thích hợp mở rộng, trước tăng cao thực lực, chờ thực lực tăng lên, lại nghĩ biện pháp. Liễu Vô Tà trong lòng đã có một cái ý nghĩ, chỉ là thời cơ còn chưa thành thục, tất cả đều muốn chờ ổn định lại nói, hiện nay mà nói, hắn tạm thời còn không thiếu tài nguyên, thần tinh phương diện này, có thể từ Hạ Thâm Vực mang lên đi một nhóm, đầy đủ bọn họ phát triển cái thời gian mấy năm, đan dược cái này một khối, hắn tạm thời cũng không thiếu, mặc dù chỉ có mấy vạn cái, có thể chọn lựa những cái kia trung cao tầng, để bọn họ đi trước trưởng thành. Nghe đến Liễu Vô Tà nói như vậy, Nam Cung Nghiêu Cơ một trái tim rơi xuống, tiếp xuống khoảng thời gian này, ban ngày Liễu Vô Tà khai đàn giảng đạo, Hạ Tam Vực các đại tông môn cường giả, gần như đều tới, buổi tối thì là chỉ đạo người bên cạnh tu luyện, nhoáng một cái nửa tháng trôi qua, Liễu Vô Tà giảng đạo khoảng thời gian này, Hạ Tam Vực thực lực tổng hợp không ngừng tăng lên, mỗi thiên đô có người đột phá tu vi, lĩnh ngộ cao thâm hơn thiên địa pháp tắc, trải qua Liễu Vô Tà khoảng thời gian này chỉ điểm, mấy vị thê tử tu vi, càng là đột nhiên tăng mạnh, Mộ Dung Nghi, Diệp Lăng Hàn, Châu Vũ, Phạn Nhã Trần Nhược Yên, Giản Hạnh Nhi, Viên Thiên Vi, Bạch Linh đã đạt tới chân thần cảnh trình độ, phụ thân, mẫu thân, nhạc phụ, nhạc mẫu, cùng với Hàn Phi Tử, Cổ Ngọc, Miêu Kiếm Anh, Tất Công Vũ, Tôn Hiếu, Thạch Hoa, Lam Dư, Tiểu Thiên, Hồ Thích, Tiểu Hòa, Tiểu Nhu, Mộc Nguyệt Ảnh, Phong Trưởng Lão, Thiên Hình Trưởng Lão, Long Trưởng Lão, Mộc Thiên Lê, Hoa Phi Vũ, Phạm Trăn, Gia Cát Minh, Đinh Nhất Trưởng Lão đám người, tu vi đồng dạng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khoảng cách thời hạn một tháng, càng ngày càng gần, các đại tông môn đưa tới những cái kia thiên kiêu, khoảng thời gian này một mực ở tại Thiên Đạo Đường bên trong tu luyện. Trong phòng tu luyện, Liễu Vô Tà lẻ loi một mình ngồi ngay ngắn trong đó. Vẫy tay, Đan Vương xuất hiện ở trước mặt hắn, Thiên Đạo Hội có thể hay không phát triển lớn mạnh, toàn bộ nhờ Đan Vương. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái bóng mờ từ Đan Vương chỗ sâu xuất hiện, không đến một tháng thời gian, người đã lớn như vậy. Nhìn qua trước mặt hư ảnh, Liễu Vô Tà một mặt khiếp sợ nói, ngày đó tại Phí Lão luyện đan thất thời điểm, nhìn thấy đan linh hư ảnh, bất quá 3 tuổi anh đồng, vừa mới qua đi bao lâu, trước mặt đan linh đã lớn lên mười mấy tuổi hài đồng dáng dấp, nếu như có thể hấp thu đại lượng dược liệu, ta còn có thể dài đến càng nhanh. Khoảng thời gian này một mực hấp thu thái hoang thế giới bên trong thiên địa pháp tắc, để đan linh đối Liễu Vô Tà càng ngày càng thân mật, giọng nói vẫn là một bộ dẻo dẻo, ngươi ý tứ chỉ cần cung cấp ngươi đại lượng dược liệu liền có thể thần tốc trưởng thành. Liễu Vô Tà ánh mắt sáng lên, vội vàng mở miệng hỏi, ân. Đan linh nhẹ gật đầu, ngươi đem những dược liệu này đều hấp thu từ thái cổ thần ma các bên trong lấy được thần dược, còn sót lại không ít. Những dược liệu này bởi vì tương đối đặc thù, rất khó tìm đến phụ trợ dược liệu, không cách nào luyện chế thành đan, giữ lại cũng là lãng phí, không bằng để đan linh cho hấp thu. Phía trước Liễu Vô Tà cho rằng đan linh chỉ có thể hấp thu thần đan bên trong năng lượng, không nghĩ tới còn có thể hấp thu thần dược bên trong dược tính. Trọn vẹn lấy ra mấy trăm gốc dược liệu, trong đó còn có 10 vạn mùa màng phân, đan linh thân thể một chút xíu biến hóa, rất nhanh cùng thần đan hòa làm một thể, từ không trung đi xuống, người vậy mà có thể làm được hóa đan là thật tình trạng. Liễu Vô Tà đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Hóa đan là thật, chỉ đan linh có thể để đan dược hóa thành thực thể. Đan linh thì là linh hồn, tạo thành chân thật thân thể, thoạt nhìn cùng nhân loại đồng dạng không khác, vẫn như cũ là mười mấy tuổi hài đồng bộ dạng, khuôn mặt nhỏ trắng nõn trắng noãn, đan văn hóa thành quần áo, để đan linh quanh thân tiên khí mịt mờ. Ngươi cho chính mình đặt tên sao? Liễu Vô Tà hướng đan linh hỏi. Tất nhiên Đan Vương đã hóa đan là thật, có thể đặt tên. Không có, Đan Vương lắc đầu, về sau liền để ngươi tiểu thanh đi. Liễu Vô Tà suy tư một chút, sau đó mở miệng nói, Đan Vương quanh thân tỏa ra nhàn nhạt màu xanh sẫm, lấy tên Tiểu Thanh cũng là hợp tình hợp lý, đa tạ chủ nhân ban tên. Tiểu Thanh hết sức cao hứng, chính mình cuối cùng có danh tự, ngươi gọi ta cái gì? Liễu Vô Tà giật mình, không nghĩ tới Tiểu Thanh xưng hô hắn chủ nhân, từ đó về sau ngươi chính là chủ nhân ta. Tiểu Thanh về sau đều nghe chủ nhân. Tiểu Thanh cũng giải thích không rõ ràng, tư tưởng của hắn còn có ý thức, hẳn là nhận lấy nô ấn ảnh hưởng, người trước đi hấp thu những dược liệu kia bên trong năng lượng. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, nói xong mình ngồi ở một bên, Tiểu Thanh chui vào những dược liệu kia bên trong, đại lượng dược tính chui vào trong cơ thể của hắn. Liễu Vô Tà thấy rõ ràng, Tiểu Thanh thân thể đang không ngừng bành trướng, mấy trăm gốc thần dược, Tiểu Thanh hấp thu hơn nửa ngày thời gian, bành trướng thân thể lại dần dần co vào, Tiểu Thanh thân thể lại cao lớn một mảng lớn, vừa rồi thoạt nhìn bất quá 10 tuổi dáng dấp, bây giờ nhìn lại 13-14 tuổi, nhanh như vậy tốc độ phát triển, để Liễu Vô Tà vô cùng ngạc nhiên. Tiểu Thanh, ta hiện tại truyền cho ngươi luyện đan thuật, về sau ngươi liền trợ giúp ta luyện chế thần đan, mỗi luyện chế một lò, ngươi có thể từ bên trong lấy đi một cái, dùng cho ngươi hấp thu. Một cái to gan ý nghĩ tại Liễu Vô Tà trong đầu bên trong sinh sôi. Hắn mặc dù nắm giữ thần đan ghi chép, không có khả năng không ngừng nghỉ luyện chế thần đan, hắn còn có quá nhiều chuyện muốn làm. Tiểu Thanh khác biệt, hắn vốn là đan vương, muốn thần tốc trưởng thành liền cần hấp thu đại lượng thần đan cùng thần dược, luyện đan đối Tiểu Thanh đến nói không thể nghi ngờ là tốt nhất tăng cao tu vi chi pháp. Có lẽ có một ngày, đúng như Phí lão nói, có thể trưởng thành đến đan hoàng cấp độ, đây chính là có thể so với thần hoàng cấp bậc tồn tại. Chương 3626, thông vực cổ thành. Nghe đến về sau có thể mỗi ngày hấp thu thần đan cùng thần dược bên trong năng lượng, Tiểu Thanh hưng phấn nhảy lên, một lời đã định, Tiểu Thanh lúc này đáp ứng. Những ngày tiếp theo, Liễu Vô Tà mỗi ngày truyền thụ Tiểu Thanh luyện đan thuật. Ngắn ngủi mấy ngày, Tiểu Thanh liền nắm giữ thần đan ghi chép bên trong các loại tinh diệu luyện đan chi pháp. Nhanh như vậy tốc độ, để Liễu Vô Tà kinh động như gặp thiên nhân, dù cho là chính mình, cũng là tiêu phí thời gian rất lâu, mới nắm giữ thần đan ghi chép bên trong nội dung. Tiểu Thanh chỉ dùng 4 ngày thời gian, liền đem thần đan ghi chép bên trong đồ vật toàn bộ nắm giữ, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Chúng ta xuất quan, ngày mai liền muốn trở về Trung Tam vực, đến lúc đó ta sẽ vì ngươi chuẩn bị một chút dược liệu. Luyện đan sự tình, toàn quyền giao cho ngươi. Liễu Vô Tà nói xong đứng lên, đem Tiểu Thanh thu vào Thái Hoang thế giới. Tiểu Thanh thân phận tạm thời không thích hợp tiết lộ ra ngoài. Rạng sáng ngày hôm sau, vượt qua 30 vạn người đứng tại trên diễn võ trường. Thiên đạo đường chỉ lưu lại cực ít một bộ phận người lưu tại Hạ Tam vực phát triển, đại bộ phận toàn bộ theo Liễu Vô Tà tiến về Trung Tam vực. Thiên Thần Điện bên này, trừ Đô Thiên Hóa bên ngoài, tứ đại điện chủ toàn bộ tiến về Trung Tam vực. Hỏa Vinh, Long Bách Lý, Tiêu Giác, Phong Thiên Liệt, bốn người bọn họ năng lực quản lý cực mạnh, đến Trung Tam vực vừa vặn cần bọn họ quản lý thiên phú, mở ra Thái Hoang thế giới, đem mọi người thu vào trong đó, tới đưa tiễn các đại tông môn cùng với gia tộc, nhiều đến hơn ngàn vạn. Bọn họ đứng ở đằng xa, yên lặng nhìn chăm chú tất cả những thứ này. Ta nhớ kỹ Liễu Vô Tà phi thăng Hạ Tam vực cũng bất quá thời gian mấy năm, bây giờ đã tại Trung Tam vực đứng vững gót chân, nhanh như vậy phát triển tốc độ, tin tưởng không bao lâu liền có thể đăng lâm Thượng Tam vực. Vô Tâm kiếm phái tông chủ hồi tưởng Liễu Vô Tà phi thăng Hạ Tam vực thời điểm, còn náo ra rất nhiều sự tình, ngắn ngủi mấy năm công phu, bọn họ liền nhìn lên Liễu Vô Tà tư cách cũng không có. Xác thực như vậy, vẫn là Nam Cung Nghiêu Cơ ánh mắt độc ác, lúc ấy phong thần các nhiều phiên nhằm vào Liễu Vô Tà, là nàng đứng vững áp lực mới đổi lấy hôm nay Thiên Thần Điện huy hoàng. Bốn phía nghị luận ầm ĩ, năm đó Liễu Vô Tà tại Hạ Tam vực không ít gặp phải phong thần các chèn ép, Nam Cung Nghiêu Cơ lực bài chúng nghị, kiên định không thay đổi hỗ trợ Liễu Vô Tà, mới để cho Liễu Vô Tà từng bước một trưởng thành. Các vị, sau này còn gặp lại. Liễu Vô Tà thân thể cướp đến trên không, hướng phía dưới mọi người ôm quyền, sau đó bóp ra một đạo dấu tay, trên bầu trời rách ra một cái khe, siêu, thân thể chui vào khe hở bên trong. Tiểu sư đệ, hy vọng lần sau gặp được ngươi thời điểm có thể cho ta mang đến càng nhiều kinh hỉ. Đô Thiên Hóa đứng tại phía trên cung điện, trong lòng âm thầm nói, lần này trở về, tiểu sư đệ bằng vào mấy loại thần bí đan dược, thành công đem hắn tu vi tăng lên tới đỉnh cấp chân thần cảnh, lấy hắn tu vi, đủ để quét ngang toàn bộ Hạ Tam vực, cho dù có dị tộc đột kích, cũng không đủ gây sợ hãi. Liễu Vô Tà vốn định mang đại sư huynh cùng rời đi, nhưng Đô Thiên Hóa khăng khăng muốn lưu lại, nếu là hắn rời đi, cái kia Hạ Tam vực Thiên Thần Điện, rất nhanh liền sẽ sụp đổ. Hai người trước khi rời đi, tâm sự thật lâu, Đô Thiên Hóa cũng hứa hẹn tiểu sư đệ, chờ hắn tìm tới thích hợp người thừa kế, liền sẽ tiến về Trung Tam vực, phụ tá tiểu sư đệ thành tựu đại nghiệp. Qua lại kỳ quái thông đạo bên trong, mấy canh giờ đi qua, Liễu Vô Tà thân thể từ phía trên vực trong truyền tống trận xông tới. Vô Tà, ngươi cuối cùng trở về. Nhìn thấy Liễu Vô Tà, Vân Thủy còn có Phong Hoa bọn họ lập tức tiến lên. Một tháng này thời gian, các nàng một mực thủ tại chỗ này, chỗ nào cũng không có đi, để phòng có người phá hư thiên vực truyền tống trận. Chúng ta trước tiên trở về Trung Tam vực. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, nơi đây không thích hợp ở lâu. Phong Hoa bọn họ lập tức triệt hồi trận pháp, đem nơi đây phá hủy, sau đó một đoàn người rời đi Mặc vực. Ba ngày sau, thuận lợi trở về Thần Thủy Tông. Vô Tà, ta xem ngươi sắc mặt không đúng, có phải là đã xảy ra chuyện gì? Dọc theo con đường này, Liễu Vô Tà rất ít nói chuyện, cho đến giờ phút này Vân Thủy mới mở miệng hỏi, tông chủ, đoạn thời gian trước, có phải là phát sinh thiên địa hạo kiếp? Liễu Vô Tà không có giải thích, mà là hướng tông chủ hỏi, làm sao ngươi biết? Vân Thủy thân thể khẽ giật mình, tông chủ, nói cho ta một chút thiên địa hạo kiếp là chuyện gì xảy ra đi? Liễu Vô Tà hỏi tới, mấy tháng trước, vực ngoại chiến trường truyền đến to lớn ba động, thông vực cổ thành gặp phải số lớn dị tộc tập kích. Chẳng biết tại sao xuất hiện rất nhiều giới vực thông đạo, giáng lâm số lớn dị tộc, để thông thiên cổ thành bị xung kích. Chuyện này chứ các đại tông môn số ít người biết bên ngoài, đại bộ phận người cũng không biết rõ tình hình. Ngươi là như thế nào biết được? Vân Thủy giống như là trả lời Liễu Vô Tà, lại giống là hướng Liễu Vô Tà hỏi thăm. Thông vực cổ thành, cái kia lại là cái gì địa phương? Liễu Vô Tà không hiểu ra sao, hắn lần đầu tiên nghe nói thông vực cổ thành nơi này. Lấy ngươi bây giờ tu vi, tạm thời còn tiếp xúc không đến thông vực cổ thành, nhưng ngươi tất nhiên là Thần Thủy Tông khách khanh trưởng lão. Nói cho ngươi cũng không sao, năm đó vì chống cự dị tộc, tại hoang cổ thần vực, thành lập thông vực cổ thành, bên trong đóng quân đại lượng tu sĩ nhân tộc, ngăn cản dị tộc tập kích, trải qua trăm vạn năm chiến đấu, thông vực cổ thành một mực kéo dài đến nay, 30 vạn năm trận chiến kia, triệt để đánh tan dị tộc, đánh nát số lớn giới vực thông đạo, chúng ta thiên vực mới có thể thở dốc. Thông vực cổ thành cũng rất ít xuất hiện tại thế nhân giữa tầm mắt. Nhưng thông vực cổ thành lại một mực tồn tại, chúng ta trung tam vực các đại tông môn, mỗi năm đều muốn lên giao một nhóm phí tổn cho thông vực cổ thành. Cảm ơn bọn họ chống cự dị tộc, mấy chục vạn năm trôi qua, thông vực cổ thành đã phát triển thành một tòa siêu cấp thành lớn. Thực lực không hề tại chúng ta những này siêu nhất lưu tông môn phía dưới. Truyền ngôn thành chủ đã đạt tới cấp bậc chủ thần, Vân Thủy đem thông vực cổ thành lai lịch, một năm một người tự thuật một lần, Liễu Vô Tà trên mặt biểu lộ, không ngừng biến hóa. Trên mặt toát ra vẻ khó tin, tông chủ, vậy ngươi biết tuyệt thành sao? Liễu Vô Tà nhớ tới, ngày đó chính mình ngộ nhập vực ngoại chiến trường, cũng là lúc kia, nhận biết Ngô Uyên, lúc ấy liền ở tại tuyệt thành bên trong. Tuyệt thành chỉ có thể coi là thông vực cổ thành phía dưới một thành trì nhỏ. Bây giờ đã hoang phế, nhưng bên trong trận pháp, có lẽ còn giữ lại. Vân Thủy nhẹ gật đầu, nàng đương nhiên biết tuyệt thành tồn tại. Tông chủ, thông vực cổ thành tại nơi nào? Liễu Vô Tà đối cái này thông vực cổ thành càng ngày càng hiếu kỳ, nhất là thành chủ tu vi. Vậy mà đạt tới chủ thần cấp, cái kia lại là cái gì cảnh giới? Rất xa, không hề tại trung tam vực, thông vực cổ thành xây dựng tại hoang cổ thần vực, chúng ta bây giờ vị trí trung tam vực, chỉ là hoang cổ thần vực một khối mảnh vỡ mà thôi. Cái gọi là thượng tam vực, trung tam vực, hạ tam vực, cũng chỉ là hơi lớn một chút mảnh vỡ biến thành ba khối đại lục. Mà năm đó hoang cổ thần vực, không biết lớn đến bao nhiêu, Vân Thủy nói xong thở dài một tiếng, nàng cũng không biết, nói cho Liễu Vô Tà nhiều như thế, đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. T. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, hắn cho rằng, trung tam vực đầy đủ lớn, chỉ cần mình đột phá đến thần vương cảnh, liền có thể thử nghiệm tiến về thượng tam vực. Hiện tại xem ra, thượng tam vực mặc dù mạnh hơn hạ tam vực, nhưng xa không phải hắn tưởng tượng lớn như vậy. Ba vực bên trên, còn có hoang cổ thần vực, người đột nhiên vì sao muốn hỏi những này? Gặp Liễu Vô Tà không nói lời nào, Vân Thủy mở miệng hỏi, hạ tam vực gặp phải dị tộc tập kích, may mắn ta trở về kịp thời, không phải vậy hạ tam vực triệt để biến thành dị tộc địa bàn. Liễu Vô Tà đem hạ tam vực phát sinh sự tình, một năm một mười nói ra, nghe đến Liễu Vô Tà miêu tả, Vân Thủy cau mày, có loại dự cảm không tốt, hẳn là hoang cổ thần vực bên kia không thể thực hiện được. Dị tộc mới đưa mục tiêu đặt ở hạ tam vực trên thân. Chỉ cần chiếm đoạt hạ tam vực, làm một cái ván cầu, liền có thể tránh đi thông vực cổ thành, trực tiếp tiến đánh chúng ta trung tam vực. Vân Thủy Tông chủ mặt âm trầm, mặt không thay đổi nói, thông vực cổ thành khoảng cách dị tộc gần nhất, dị tộc muốn tiến đánh thiên vực, không cách nào tránh đi thông vực cổ thành. Mấy chục vạn năm phát triển, hoang cổ thần vực người bên kia mới nhiều, dị tộc muốn tiến đánh đi vào, không phải dễ dàng như vậy, ta đánh nát giới vực thông đạo, dị tộc hẳn là tạm thời không cách nào chui vào hạ tam vực. Liễu Vô Tà biết tông chủ lo lắng cái gì, lúc này mở miệng nói, việc này trọng đại, ta cần mau chóng bẩm báo thông vực cổ thành, để bọn họ điều tra dị tộc gần nhất động tĩnh. Vân Thủy tông chủ nói xong đứng lên, tông chủ, việc này không thể. Liễu Vô Tà lập tức ngăn cản, hạ tam vực phát sinh sự tình. Theo lý mà nói, rất khó truyền đến trung tam vực, nếu là lúc này nói ra, chẳng phải là bại lộ thân phận của mình, khó tránh khỏi phong thần các chó cùng rứt dậu, tiến về hạ tam vực, bắt lấy thiên thần điện những người khác dùng cho uy hiếp chính mình. Vậy ngươi nhưng có kế hoạch gì? Vân Thủy trầm ngâm một chút, hướng Liễu Vô Tà hỏi, giới vực thông đạo đã bị Liễu Vô Tà đánh nát, dị tộc muốn tiếp tục tiến về hạ tam vực, xác thực không dễ, tối thiểu tương lai mấy chục năm không có khả năng. Tông chủ, vừa rồi ngươi nói mỗi năm đều muốn lên giao một nhóm phí tổn cho thông vực cổ thành. Các ngươi làm sao đem tài nguyên đưa đến thông vực cổ thành đi? Liễu Vô Tà suy tư một chút, hướng tông chủ hỏi, mỗi năm cuối năm, thông vực cổ thành đều sẽ phái sứ giả đến các đại tông môn thu lấy tài nguyên dưới tình huống bình. Thường, trung tam vực tu sĩ rất ít tiến về thông vực cổ thành. Trừ phi gặp phải dị tộc công kích, Thông vực cổ thành sẽ từ trung tam vực các đại tông môn điều tinh nhuệ tiến về. Bây giờ dị tộc mấy chục vạn năm không có cái gì động tĩnh. Trung tam vực một mực ổn định phát triển, cho nên đại bộ phận người cũng không biết thông vực cổ thành tồn tại. Vân Thủy vội vàng giải thích nói, khoảng cách cuối năm, còn có thời gian mấy tháng, chờ thông vực cổ thành sứ giả đến lại nói, đến lúc đó tông chủ có thể nói bóng nói gió nói cho hắn. Liễu Vô Tà đem ý nghĩ của mình nói ra, cứ dựa theo ngươi biện pháp đến, mấy năm gần đây, dị tộc ngo ngoe muốn động, có lẽ thông vực cổ thành bên kia đã nhận đến dị tộc tiến đánh hạ tam vực tin tức. Vân Thủy nhẹ gật đầu, cứ dựa theo Liễu Vô Tà biện pháp tới, tông chủ, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng, dị tộc sự tình, tạm thời thả một chút, dù sao có thông vực cổ thành tại, cũng là không lo lắng dị tộc có thể tiến đánh đến trung tam vực tới. Trước mắt quan trọng nhất vẫn là phát triển thế lực của mình. Cho dù sau này đối mặt đại quân dị tộc, cũng có thể từ trong loạn thế sống sót, ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm đến, tuyệt không chối từ, Vân Thủy một lời đáp ứng, lần trước Liễu Vô Tà đưa tới 1.500 viên thuốc, để thần thủy tông thực lực tổng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hợp tăng lên một mảng lớn, chỉ cần cùng Liễu Vô Tà giữ gìn mối quan hệ, thần thủy tông tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Ta mở ra đến một chỗ sản nghiệp, phía trước mặc dù bố trí đại trận, nhưng xa xa không cách nào thỏa mãn hiện tại nhu cầu. Lấy ta hiện tại năng lực, không cách nào bố trí đi ra ngăn cản thần vương cấp bậc đại trận. Cho nên hy vọng mời tông chủ xuất thủ, Liễu Vô Tà đem yêu cầu của mình nói ra. Chương 3627, sừng sững thiên vực. Liền hiện nay mà nói, Trịnh Bắc Nguyên bố trí đại trận, kém xa thỏa mãn hắn hiện tại nhu cầu. Lần trước trở lại tông môn, cũng không có nhìn thấy Trịnh Bắc Nguyên bố trí trận pháp sự tình. Chỉ có thể mời thần thủy tông xuất thủ, cái này dễ xử lý, trận pháp tài liệu khối này, chúng ta cùng nhau cho ngươi ra. Vân Thủy không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng xuống. Trong lòng nàng, Liễu Vô Tà liền tính tổ kiến thế lực của mình, lại có thể lớn đến đi đâu, có thể chứa đựng cái mấy ngàn người, đoán chừng đã là cực hạn, vậy liền đa tạ tông chủ. Liễu Vô Tà một mặt cảm kích nói, thương nghị xong đối sách, Liễu Vô Tà tại thần thủy tông lại một ngày, rạng sáng ngày hôm sau Vân Thủy tự mình dẫn đội, chừng mười mấy tên thần vương cường giả. Mang theo số lớn tài nguyên, rời đi tông môn, Liễu Vô Tà trà trộn trong đám người, canh giữ ở thần thủy tông vòng ngoài phong thần các trưởng lão. Đã rút đi hơn phân nửa, chỉ còn lại hai người thời khắc nhìn chằm chằm thần thủy tông nhất cử nhất động. Căn bản không phát hiện được Liễu Vô Tà, mấy ngày về sau, Liễu Vô Tà quay về thiên đạo hội, trải qua một tháng không ngừng xây dựng, quy mô đã hiện ra tới. Trong thời gian này xuất lực lớn nhất, vẫn là Hổ Vương cùng Hùng Vương, bọn họ gần như đem trong dãy núi đá quý đều chuyển đi vào. Người phương nào xông vào sân bãi? Liễu Vô Tà đám người vừa mới tới gần, liền đưa tới Hổ Vương cùng Hùng Vương chú ý, cấp tốc lướt đi, ngắn ngủi một tháng thời gian, vượt qua mười mấy tốp người tiến về nơi đây, toàn bộ bị Hổ Vương cùng Hùng Vương giết chết, một cỗ kinh khủng yêu vương thế, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến, làm can, Liễu Vô Tà quát lạnh một tiếng, xông tới Hổ Vương còn có Hùng Vương, nhộn nhịp dừng chân lại, thân thể còn lưu lại ở giữa không trung, gặp qua chủ nhân, Hổ Vương cùng Hùng Vương liền vội vàng tiến lên, một mặt vẻ cung kính. Nghe đến hai đại yêu vương xưng hô Liễu Vô Tà là chủ nhân, để Vân Thủy còn có Phong Hoa một đám trưởng lão, một mặt vẻ khiếp sợ, bọn họ xưng hô ngươi cái gì? Phong Hoa cho rằng chính mình nghe lầm, cái này hai đầu đại yêu, mặc dù không bằng bọn họ, nhưng cũng không thấp, đây chính là thật một cái yêu vương tứ trọng, một cái yêu vương tam trọng, tu vi như thế, thả tới các đại tông môn, ổn thỏa tông môn cao tầng, hai đầu đại yêu, thế mà xưng hô Liễu Vô Tà là chủ nhân, coi dáng dấp, hẳn là tòa sơn trang này canh cổng thần thú. Đây là ta chộp tới hai cái đại yêu, xem như canh cổng thú vật, chúng ta đi vào đi. Liễu Vô Tà không có quá nhiều giải thích, mang theo Vân Thủy đám người, rơi vào xây mới trên diễn võ trường, nhìn qua liên miên kiến trúc, cùng với những cái kia lầu quỳnh điện ngọc, Phong Hoa đám người giống như trong mộng, đây chính là ngươi khai sáng thế lực. Phong Hoa hiếu kỳ hướng Liễu Vô Tà hỏi, mới đầu bọn họ đều cho rằng, Liễu Vô Tà nuôi dưỡng một chút tâm phúc, trong bóng tối phát triển, nhiều nhất bất quá mấy ngàn người, sau khi tới, mới biết được bọn họ cô lậu quả văn. Này chỗ nào là cái gì thế lực nhỏ, như vậy quy mô, nói là siêu nhất lưu tông môn cũng không quá đáng, chỉ là toàn bộ tông môn thoạt nhìn, vắng ngắt, trừ giữ cửa hai đại yêu vương bên ngoài, còn không có nhìn thấy những người khác, thời gian cấp bách, kiến tạo có chút thô ráp. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, quy mô mặc dù đi lên, nhưng rất nhiều chi tiết, cần thần vương cảnh gia trì, chỉ dựa vào Tuyết Y một người, còn không cách nào hoàn thành, tiểu tử ngươi thật đúng là cho chúng ta một cái kinh hỉ lớn. Vân Thủy ý vị thâm trường nói, bọn họ nói chuyện công phu. Trúc Sơn Chi còn có từ Lăng Tuyết bọn họ từ trong bóng tối đi ra. Liễu Vô Tà không có ở đây mấy ngày này, bọn họ một mực đóng cửa không ra, để tránh gây nên những người khác chú ý. Sư Tôn, Phu Quân, từ Lăng Tuyết liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Lăng Tuyết, tu vi của ngươi, khi thấy từ Lăng Tuyết tu vi một khắc này, bất luận là Vân Thủy Tông Chủ, vẫn là Phong Hoa Trưởng Lão, một mặt kinh hãi chi sắc. Bọn họ rời đi Thần Thủy Tông thời điểm, Từ Lăng Tuyết mặc dù đột phá đến đỉnh phong thần tôn cảnh, nhưng khoảng cách nửa bước thần vương xa xa vô hạn. Vừa mới qua đi hơn một tháng thời gian, Từ Lăng Tuyết một chân thế mà bước vào thần vương cánh cửa. Từ khi Liễu Vô Tà tiến về Thần Thủy Tông về sau, Từ Lăng Tuyết tu vi nhất phi trùng thiên, nuốt mấy cái đan dược đã đột phá. Từ Lăng Tuyết hời hợt lấp liếm cho qua, đại gia đến đại điện nói chuyện đi. Liễu Vô Tà mời bọn họ đến đại điện bên trong nghị luận, đơn giản trò chuyện về sau, Vân Thủy mang theo các trưởng lão khác dò xét một phen toàn bộ thiên đạo hội. Vô Tà, địa phương có chút lớn, chúng ta mang tới tài nguyên không cách nào chống đỡ như thế lớn khu vực, cần đi ra mua sắm một chút trận pháp sự tình, muốn trì hoãn hai ngày, ngày mai chúng ta liền đi ra mua sắm. Vân Thủy tìm tới Liễu Vô Tà để hắn trì hoãn hai ngày, vậy liền xin nhờ tông chủ. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, không kém mấy ngày nay. Lúc chạng vạng tối, Liễu Vô Tà mở ra Thái Hoang thế giới, làm cho tất cả mọi người đi ra. Khoảng thời gian này bọn họ ở tại Thái Hoang thế giới cũng không có nhàn rỗi, quá bận rộn tu luyện. Thái Hoang thế giới bên trong thiên địa pháp tắc, bất luận là cường độ vẫn là vực thần khí độ tinh khiết, đã cao hơn trung tam vực. Mấy ngày ngắn ngủi công phu, từ hạ tam vực dẫn tới những này tinh anh, thực lực tổng hợp phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Liền những hài đồng kia đều đột phá đến thần tướng cảnh, Hàn Phi Tử, Cổ Ngọc, Tiểu Hòa, Tôn Hiếu, Diệp Lăng Hàn, Mộ Dung Nghi, Phạn Nhã, Bạch Linh, Trần Nhược Yên, Giản Hạnh Nhi, Liễu Đại Sơn, Nhan Ngọc, Dương Tử, Từ Nghĩa Lâm bọn họ, tu vi càng là đột phá đến thiên thần cảnh, có thể nhanh như vậy tăng lên tu vi, Thủy Tổ Thụ cùng Thái Dương Thần Thụ không thể bỏ qua công lao. Thái Dương Thần Thụ phân giải ra đại lượng hoàng kim chất lỏng, không ngừng cọ rửa thân thể của bọn hắn, những đệ tử bình thường kia, tu vi cũng không thể khinh thường, thực lực thấp nhất cũng đạt tới thần quân cảnh, tăng thêm Bổ Thiên Đan, Cửu Khúc Thần Linh Đan, cùng với Trường Sinh Tạo Hóa Đan cùng Tử Nguyên Thanh Hư Đan gia trì. Thời khắc này thiên đạo hội thực lực tổng hợp đã không kém gì đồng dạng nhị lưu tông môn, muốn đạt tới đến nhị lưu tông môn, nhất định phải có thần vương tọa trấn. Trước mắt mà nói, thiên đạo hội không thiếu, mà còn số lượng còn không ít, trừ hai đại yêu vương bên ngoài, còn có Tuyết Y, đem tất cả cao tầng triệu tập đến cùng một chỗ. Nơi này chính là chúng ta tại trung tam vực đại bản doanh. Kiến tạo cách cục, cùng hạ tam vực không có khác biệt lớn, chỉ là mới tăng một chút đường khẩu, cao tầng vị trí an bài, ta đã phác thảo một phần danh sách, các ngươi đều nhìn một chút, nếu như không có vấn đề, cứ dựa theo cái này chấp hành đi xuống, cho các ngươi hai ngày thời gian, làm cho cả thiên đạo hội, đi đến quỹ đạo. Liễu Vô Tà nói xong, lấy ra một chồng sớm chuẩn bị tốt danh sách, mỗi người một phần, đại điện bên trong ngồi ngay ngắn vài trăm người, cầm tới danh sách về sau, thần tốc đọc, Vô Tà, ngươi để ta quản lý thiên đạo hội. Nam Cung Nghiêu Cơ cầm tới danh sách về sau, ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Vô Tà, nàng nhớ tới tiên giới thời điểm, thiên đạo hội vẫn luôn là Mộc Thiên Lê quản lý, liền sư phụ hắn Hoa Phi Vũ, đều lui khỏi vị trí phía sau màn, có vấn đề gì sao? Liễu Vô Tà nhìn hướng Nam Cung Nghiêu Cơ, mở miệng hỏi, ta thân phận bây giờ, vẫn là thiên thần điện đệ tử, ta cảm thấy Mộc Tông Chủ so ta càng thích hợp quản lý thiên đạo hội. Cùng lên đến mấy chục vạn người, vượt qua sáu thành đều là tiên giới thiên đạo hội thành viên. Từ hắn quản lý càng thích hợp, Nam Cung Nghiêu Cơ nói ra băn khoăn của mình, lần này hạ tam vực thiên thần điện, mặc dù điều đi lên mấy vạn người, nhưng cùng thiên đạo hội mấy chục vạn người so sánh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Mộc thúc thúc, nói một chút ngươi ý nghĩ. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng Mộc Thiên Lê, đến mức để Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Mộc Thiên Lê hai người nào quản lý thiên đạo hội. Hắn cũng xoắn suýt thật lâu, đơn thuần quản lý thiên phú đi lên nói, Nam Cung Nghiêu Cơ càng hơn một bậc, nhưng Mộc Thiên Lê xử lý thiên đạo hội nhiều năm, tích lũy đại lượng kinh nghiệm, từ hắn quản lý, có thể trong thời gian cực ngắn, dẫn đầu thiên đạo hội đi đến đường ray, mọi thứ có lợi tệ có lợi. Mộc Thiên Lê mặc dù quen thuộc thiên đạo hội, nhưng hắn năng lực, quản lý cái mấy vạn người tạm được, để hắn quản lý mấy chục vạn người đại tông môn, vẫn còn có chút độ khó. Vô Tà, ngươi là ta nhìn xem lớn lên, năng lực của ta đại gia lòng dạ biết rõ, có thể dẫn đầu thiên đạo hội đi đến hôm nay, đã là cực hạn, để ta quản lý như thế lớn tông môn, vẫn còn có chút độ khó. Nam Cung Điện Chủ quản lý qua hạ tam vực thiên thần điện. Nàng năng lực, ở đây mọi người rõ như ban ngày, nếu như từ nàng quản lý thiên đạo hội, ta tin tưởng thiên đạo hội có thể nâng cao một bước. Mộc Thiên Lê từ đáy lòng nói, mọi người nghe đến Mộc Thiên Lê tự thuật, nhộn nhịp nhẹ gật đầu, ta cảm thấy Mộc Huynh nói có đạo lý. Đầu tiên Nam Cung Điện Chủ đi tới trung tam vực có một đoạn thời gian, so với chúng ta quen thuộc hơn hoàn cảnh nơi này. Thứ nhì, nàng có dẫn đầu đại tông môn kinh nghiệm, từ nàng quản lý thiên đạo hội, đúng là lựa chọn tốt nhất. Hoa Phi Vũ lúc này mở miệng nói, hắn nhưng là Liễu Vô Tà thực sự sư phụ, từng bái sư, còn bước qua tường vân lộ, mặc dù hắn quản hạt Thiên Long Tông nhiều năm, cái kia dù sao cũng là tiên giới, nơi này là trung tam vực, lại là tân tấn tông môn, một nghèo hai trắng, cái này tông chủ không tốt làm. Theo Hoa Phi Vũ tiếng nói vừa ra, đại điện bên trong mọi người nhộn nhịp phụ họa, Hỏa Vinh còn có Long Bách Lý bọn họ tự nhiên không có ý kiến. Bất luận là Nam Cung Nghiêu Cơ chấp trưởng Thiên Đạo Hội, vẫn là Mộc Thiên Lê, bọn họ đều phục tùng vô điều kiện. Rời đi Hạ Tam Vực thời điểm, Nam Cung Nghiêu Cơ đi tìm bọn họ, ai dám làm trái, liền lưu tại Hạ Tam Vực, đến Trung Tam Vực, tất cả nghe theo Liễu Vô Tà an bài, người không phục, đừng trách nàng không khách khí. Cuối cùng định ra Nam Cung Nghiêu Cơ chấp trưởng Thiên Đạo Hội, Mộc Thiên Lê phụ tá, thương nghị ba canh giờ, cuối cùng quyết định Thiên Đạo Hội cách cục, cùng Liễu Vô Tà phác thảo danh sách, không kém nhiều, Hàn Phi Tử cùng Duyên Linh hai người, quản lý Thiên Cơ Đường, đây là Liễu Vô Tà mới thành lập một cái đường khẩu. Hỏa Vinh, Long Bách Lý, Tiêu Giác cùng Phong Thiên Liệt bọn họ, vẫn như cũ quản lý Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ cùng Chu Tước tứ đại đường khẩu, trừ những này đường khẩu bên ngoài, còn thiết lập đan đường, dược điện, khí đường, trận đường, dục linh đường, phối dược đường chờ một chút, bất quá những này đường khẩu hiện nay nhân số không được đầy đủ. Chủ yếu vẫn là lấy Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ cùng Chu Tước tứ đại đường khẩu làm chủ, sắp xếp xong xuôi tất cả, mọi người bắt đầu công việc lu bù lên, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tại Nam Cung Nghiêu Cơ cùng tứ đại đường chủ an bài phía dưới, chỉ dùng không đến mấy canh giờ, Thiên Đạo Hội đã đi lên sơ bộ đường dây, chỉ là một chút chi tiết phương diện, còn cần không ngừng hoàn thiện, đến mức tông môn quy tắc, hoàn toàn không cần Liễu Vô Tà quan tâm. Nam Cung Nghiêu Cơ ở phương diện này, tuyệt đối có uy tín. Sư phụ, ngươi tìm chúng ta, một chỗ biệt viện bên trong, Liễu Vô Tà một thân một mình đứng ở nơi đó, Tất Công Vũ mang theo Hồ Thích, Lam Dư, Hạng Như Long, Tiểu Lạc, Thạch Hoa, Tiểu Thiên, Điều Cửu Trí, Trương Hoa mấy người bọn họ đi đến, bọn họ là Liễu Vô Tà thu nhóm đầu tiên đệ tử, cũng là cùng hắn lâu nhất người, nhất là Hồ Thích, đó là Liễu Vô Tà thu người đệ tử thứ nhất, ngày đó Từ Gia gặp nạn, gặp phải Điền Gia trả thù, đào đi Từ Gia tất cả luyện khí sư, rơi vào đường cùng, thu Hồ Thích làm đồ đệ, trợ giúp Từ Gia vượt qua nguy cơ, nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy, Hồ Thích đã hơn 30 tuổi, tướng mạo thô kệch, hẳn là lâu dài đoán khí quan hệ. Chương 3628, Thiên Thần Tứ Trọng. Liễu Vô Tà chậm rãi xoay người, ánh mắt rơi vào trên người bọn họ, bị sư phụ dạng này nhìn chằm chằm, mọi người cúi thấp đầu. Sư phụ, có phải hay không chúng ta đã làm sai điều gì, để ngài tức giận? Tất Công Vũ lớn tuổi nhất, năm đó hắn nhưng là đan bảo các chủ, dưới cơ duyên xảo hợp, bái Liễu Vô Tà sư phụ, tại đông đảo đệ tử bên trong, địa vị của hắn cao nhất, sư phụ không có ở đây thời điểm, đều là hắn chiếu cố những sư đệ này sư muội. Các ngươi hối hận quyết định ban đầu sao? Liễu Vô Tà không có trả lời Tất Công Vũ vấn đề, mà là hướng bọn họ mọi người hỏi, nếu như không bái chính mình sư phụ, lấy bọn họ thiên phú, lưu tại phàm giới, tinh vực, tiên giới, sớm đã trở thành chúa tể một phương, không cần thiết đi theo chính mình lang bạt kỳ hồ. Sư phụ, chúng ta sai, mọi người bịch một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, mỗi người giống như là làm chuyện sai hài tử, các ngươi chỗ nào sai? Liễu Vô Tà nhìn qua bọn họ, một mặt bình tĩnh hỏi. Tất Công Vũ còn có Thạch Hoa bọn họ rơi vào trầm tư. Bọn họ cũng không biết làm sai chỗ nào, đệ tử những năm này không có thật tốt tu luyện, phụ lòng sư phụ một phen tài bồi, còn mời sư phụ trách phạt. Tất Công Vũ một mực cung kính nói, những sư huynh đệ này bên trong, hắn mặc dù lớn tuổi nhất, nhưng luận thiên phú tu luyện, hắn không bằng Thạch Hoa cùng Tiểu Thiên, luận kiếm thuật không bằng Tiểu Lạc, luận luyện khí không bằng Hồ Thích, luận trận pháp không bằng Trương Hoa, duy chỉ có luyện đan một thuật, không có phụ lòng sư phụ đối hắn tài bồi. Các ngươi đều đứng lên đi, những năm này các ngươi làm rất tốt, lấy các ngươi hiện tại thiên phú, hoàn toàn có thể lựa chọn cuộc sống tốt hơn, đi theo bên cạnh ta, không những bừa bãi vô danh, còn muốn thời khắc tiếp nhận các loại nguy hiểm, chẳng lẽ các ngươi liền không hối hận sao? Liễu Vô Tà nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, hiện tại cho các ngươi một cơ hội, nếu như các ngươi ai nguyện ý thoát ly Thiên Đạo Hội, đơn độc phát triển, ta tuyệt sẽ không ngăn cản, hơn nữa còn sẽ vì các ngươi cung cấp một nhóm lớn tài nguyên. Tất Công Vũ luyện đan thuật, Thạch Hoa thần phù thuật, Trương Hoa trận pháp thuật, Hồ Thích luyện khí thuật, liền xem như thả tới Hạ Tam Vực, cũng có thể một mình đảm đương một phía, mà bọn họ cam nguyện yên lặng vô danh, là Thiên Đạo Hội kính dâng chính mình tất cả. Sư phụ, ngươi có phải hay không không cần chúng ta? Nếu là chúng ta làm sai, ngài có thể trách phạt chúng ta. Không có sư phụ, liền không có chúng ta thành tựu của ngày hôm nay, liền xem như chết, chúng ta cũng sẽ không rời đi Thiên Đạo Hội. Mọi người nơm nớp lo sợ, nói xong lại quỳ xuống, bọn họ rất sợ hãi sư phụ không cần bọn họ nữa. Thạch Hoa khóc hung nhất, năm đó nhận được sư phụ thu lưu, mới để cho hắn bước lên con đường tu luyện, không có sư phụ, hắn cùng Tiểu Thiên sớm đã chết tại cái kia rách nát tiểu sơn thôn. Trương Hoa, Điều Cửu Trí bọn họ cũng là như vậy. Sư phụ, ngươi có phải hay không có chuyện an bài chúng ta đi làm? Tất Công Vũ từ sư phụ trong lời nói nghe đến một chút ý ở ngoài lời, vội vàng mở miệng hỏi, các ngươi đều đứng lên đi. Liễu Vô Tà phất phất tay, để bọn họ tất cả đứng lên, mọi người đứng lên, khoanh tay đứng ở một bên, ai cũng không dám mở miệng nói chuyện. Sư phụ, ngươi cứ việc an bài a. đệ tử tuyệt không dám làm trái sư phụ ý chỉ. Hồ Thích xem như thủ tịch đại đệ tử, lúc này đứng ra, lúc này tỏ thái độ, mặc dù chúng ta đến Trung Tam vực, nhưng bây giờ một nghèo hai trắng, các ngươi thiên phú không tồi, ta hy vọng các ngươi có thể đi ra ngoài, chế tạo ra thuộc về mình thiên địa, thậm chí có thể xây dựng thế lực của mình, cũng không uổng công ta mấy năm nay đối các ngươi tài bồi. Liễu Vô Tà đem chính mình kế hoạch tiếp theo nói một lần. Đệ tử đã lớn lên trưởng thành, nên để bọn họ đi ra sông sáo, mà không phải một mực gò bó tại thiên đạo hội. Nghe đến sư phụ nói như vậy, các đệ tử hai mặt nhìn nhau, sư phụ, ngươi ý tứ, để chúng ta đi ra lịch luyện. Tiểu Lạc lúc này mở miệng nói, ta đích xác có cái này tính toán, các ngươi mới tới Trung Tam vực, không có ai biết sự hiện hữu của các ngươi. Hiện tại bắt đầu, các ngươi bất luận là gia nhập mặt khác tông môn, vẫn là lựa chọn đi ra lịch luyện, ta sẽ không can thiệp, ta không hy vọng các ngươi một mực tại ta dưới cánh chim trưởng thành. Các ngươi hiểu ý của ta không? Liễu Vô Tà lời nói thấm thía nói, nghe đến sư phụ nói như vậy, các đệ tử trầm mặc. Những năm này xác thực một mực sống ở sư phụ cánh chim phía dưới. Mặc dù trải qua mấy lần nguy cơ sinh tử, cuối cùng đều nhẹ nhõm hóa giải. Sư phụ, liền tính để chúng ta đi ra lịch luyện, cũng không có cần phải thoát ly thiên đạo hội, gia nhập mặt khác tông môn a. Lam Dư một mặt không hiểu hỏi, thiên đạo hội mặc dù tình thế rất tốt, nhưng cần hải nạp bách xuyên, chúng ta bây giờ không có bất kỳ cái gì căn cơ. Bất luận là luyện đan thuật, luyện khí thuật, phù đạo, trận pháp, xa xa thật không kịp Trung Tam vực phát triển, cho nên ta cần các ngươi đi ra ngoài. Học tập càng nhiều tri thức, Liễu Vô Tà nói ra chính mình chân thực ý đồ, luyện đan thuật hắn nắm giữ thần đan ghi chép, hiện nay giao cho Tiểu Thanh là được, nhưng bọn hắn còn cần đi ra học tập nhiều thứ hơn. Giống luyện khí thuật, trận pháp thuật, Liễu Vô Tà mặc dù quen thuộc, nhưng không tinh thông, phù đạo thuật cùng dục linh thuật còn có phối dược thuật. Hắn ngược lại là tinh thông, chờ có thời gian, lại bồi dưỡng một chút đệ tử, truyền thụ cho bọn họ, ta hiểu được, sư phụ để chúng ta học tập càng nhiều tri thức, trả lại cho thiên đạo hội. Dạng này thiên đạo hội không đến mức của mình quý, chỉ có dạng này mới có thể để cho thiên đạo hội phát triển lớn mạnh. Tất Công Vũ rất nhanh minh bạch sư phụ ý đồ, Liễu Vô Tà gật đầu rồi gật đầu, hắn đúng là ý tứ này, một cái tông môn muốn phát triển lớn mạnh, dựa vào tự mình tìm tòi xa xa không đủ, cần lấy thừa bù thiếu, từ mặt khác tông môn, học tập càng ưu tú đồ vật. Sư phụ, vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Tất nhiên là sư phụ an bài, bọn họ tự nhiên vô điều kiện tuân theo. Thạch Hoa đã không kịp chờ đợi hỏi, ngày mai các ngươi liền lên đường. Ta để người đưa các ngươi đi ra đến bên ngoài, ghi nhớ kỹ không thể gây chuyện, nhưng cũng không muốn sợ phiền phức, gặp phải không cách nào giải quyết sự tình, lập tức cho ta truyền âm, các ngươi tu vi hiện tại Trung Tam vực đã có đặt chân căn bản, ngược lại không đến nỗi bị người khi dễ. Liễu Vô Tà ánh mắt quét ngang một vòng, đối với mọi người nói, trải qua hắn một phen tài bồi, những đệ tử này đã đột phá đến sơ cấp thiên thần cảnh, chỉ cần không trêu chọc những cường giả kia, tự vệ không có vấn đề, tiếp xuống lại thương nghị một chút chi tiết. Sau nửa canh giờ, mọi người rời đi viện tử. Đêm khuya, Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi tại trong phòng tu luyện, Hạ Tam vực chém giết một vị thần vương cấp bậc dị tộc. Một mực không có luyện hóa, hỗn độn thần hỏa, Nung Khô, bị hắn giết chết thần vương dị tộc, nhục thân cường hoành vô song, theo hỗn độn thần hỏa lặp đi lặp lại Nung Khô, hóa thành một đoàn màu nâu đỏ chất lỏng, dị tộc trong cơ thể chảy xuôi tinh hoa, cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt, công pháp của bọn họ tu luyện, cùng với hấp thu thiên địa chi khí, cùng nhân tộc cũng không hoàn toàn giống nhau. Trọn vẹn luyện hóa hai canh giờ, dị tộc thần vương thân thể đầy đủ hóa thành chất lỏng, chuẩn bị đột phá Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, đem tất cả chất lỏng đổ vào Thái Hoang thế giới. Nhất thời toàn bộ Thái Hoang thế giới truyền đến đinh tai nhức óc tiếng nổ, đây chính là thực sự thần vương cảnh, trong cơ thể năng lượng ẩn chứa cực kỳ khủng bố. Trong khoảnh khắc công phu, Liễu Vô Tà cảnh giới liền nhanh đón thay đổi, mênh mông khí tức xoay quanh tại xung quanh thân thể hắn. Đáng tiếc dưới mặt đất không có thần mạch, chỉ có thể dựa vào thần tinh cùng hỗn nguyên tinh tu luyện. Liễu Vô Tà chau mày, thần mạch cực kỳ hy hữu, một khi hiện thế, nhất định dẫn tới các đại tông môn phân tranh, lấy năng lực hiện tại của hắn, muốn cướp được một đầu hoàn chỉnh thần mạch, phi thường khó, không có thần mạch, tông môn muốn phát triển, phi thường khó. Trước mắt quan trọng sự tình, vẫn là đột phá tu vi, thần mạch sự tình, về sau lại nghĩ biện pháp. Thời gian một chút xíu trôi qua, quanh thân phun trào khí tức càng ngày càng mạnh, nhàn nhạt thần vương pháp tắc xoay quanh tại Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu. Dù chưa đột phá đến thần vương cảnh, nhưng trong cơ thể đã tích lũy đại lượng thần vương pháp tắc, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên liền có thể đột phá đến thần vương cảnh, không tồn tại bất luận cái gì bình cảnh. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, đến ngàn vạn thần tinh biến mất, bị Liễu Vô Tà hút vào trong cơ thể. Đây chính là không có thần mạch tai hại, nếu có thần mạch gia trì, chỉ dựa vào thần mạch bên trong thẩm thấu ra vực thần khí là đủ trợ giúp Liễu Vô Tà tu luyện. Cho dù tiêu hao thần tinh, số lượng cũng sẽ không quá khủng bố. Trừ tiêu hao ngàn vạn thần tinh, Liễu Vô Tà còn tiêu hao 50 cái hỗn nguyên tinh. Như vậy tiêu hao, cho dù trên người hắn có mấy vạn cái hỗn nguyên tinh, cũng tránh không được một trận thịt đau. Tài nguyên, ta muốn kiếm lấy đại lượng tài nguyên. Liễu Vô Tà nội tâm cuồng hống, không có tài nguyên, nói thế nào phát triển? Thiên đạo hội còn có 30 vạn người gào khóc đòi ăn. Mỗi ngày cần tài nguyên, sao mà khủng bố, mặc dù trong lòng có kế hoạch, nhưng muốn thực hiện, cũng không dễ dàng. Đại điện bên trong, đèn đuốc sáng trưng, Nam Cung Nghiêu Cơ đem tất cả cao tầng triệu tập đến cùng một chỗ. Bàn bạc tiếp xuống việc cần phải làm. Thiên đạo hội mặc dù chính là Liễu Vô Tà sáng tạo, nhưng tông môn bên trong sự tình, rất ít can thiệp. Điện chủ, chúng ta dẫn tới tài nguyên, đã phân phát đi xuống, còn lại tài nguyên nhiều nhất chỉ có thể kiên trì thời gian 10 ngày. Hỏa Vinh đường chủ hướng điện chủ hỏi, mặt khác đường chủ không nói chuyện, hiển nhiên đều gặp giống nhau nan đề. Hôm nay triệu tập các ngươi tới, chính là muốn bàn bạc việc này, các ngươi nhưng có cái gì tốt kiếm lấy tài nguyên chi pháp? Nam Cung Nghiêu Cơ nhẹ gật đầu, hướng mọi người hỏi, thực tế không được, chúng ta thành lập dòng binh đoàn A, đi ra tiếp một chút nhiệm vụ, có thể kiếm lấy một bộ phận tài nguyên, tạm thời duy trì tông môn phát triển. Phạm Chân lúc này mở miệng nói, hắn tuyệt đối là nguyên lão cấp bậc, nhìn tận mắt Liễu Vô Tà đi ra Thương Lan Thành, từng bước một trưởng thành đến hôm nay, mặc dù không quản tông môn sự vụ lớn nhỏ, nhưng hắn lời nói, mỗi người đều sẽ cẩn thận đắn đo, cái này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, nhưng như vậy, đệ tử liền không có thời gian tu luyện, mà còn dòng binh đoàn 10 phần nguy hiểm, chúng ta thật vất vả đặt chân trung tam vực, không chịu nổi bất luận cái gì tổn thất. Nam Cung Nghiêu Cơ ánh mắt nhìn hướng Phạm Chân, nàng cũng nghĩ qua, nhưng trước mắt mà nói, có chút khó khăn, hoặc là chúng ta có thể bắt chước tinh vực, chính mình chế tạo vật phẩm buôn bán đi ra, mở thuộc về mình thị trường. Thiên Hình trưởng lão lúc này mở miệng nói, mọi người trầm mặc, mở thị trường, nào có dễ dàng như vậy, bây giờ trung tam vực cách cục đã tạo thành, ngươi muốn mở ra đến mới thị trường, không thể nghi ngờ là từ mặt khác cửa tông môn bên trong cướp thịt ăn. Vận khí tốt cũng có thể phân đến một chén canh, vận khí không tốt, khả năng sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Không có niềm tin tuyệt đối phía trước, mở thị trường, còn cần cẩn thận, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, thương nghị một canh giờ, cũng không có cái gì tốt kết quả, việc này ngày mai bàn lại, chờ Vô Tà xuất quan, ta tại cùng hắn thật tốt nói chuyện. Hạ tam vực thời điểm, Liễu Vô Tà mặc dù cho nàng ăn thuốc an thần, nhưng Nam Cung Nghiêu Cơ trong lòng vẫn là không vững vàng. Chương 3629, luyện đan giải thi đấu. Trải qua một đêm thời gian tu luyện, cảnh giới cuối cùng đột phá đến thiên thần tứ trọng hậu kỳ. Mênh mông khí tức từ Liễu Vô Tà trong cơ thể phun ra ngoài, chấn động đến xung quanh vách đá không ngừng lắc lư. Sắc trời sáng lên, Vân Thủy liền mang theo mấy tên trưởng lão rời đi Thiên Đạo Hội, đi ra mua sắm trận pháp tài liệu, bước ra phòng tu luyện. Chưa kịp nghỉ ngơi, Nam Cung Nghiêu Cơ liền tìm đến chính mình, điện chủ là đang vì tài nguyên sự tình phát sầu sao? Không đợi Nam Cung Nghiêu Cơ há miệng, Liễu Vô Tà đi trước mở miệng, ngươi làm sao một điểm không nóng nảy? Đây chính là mấy chục vạn người đại tông môn, mỗi ngày tiêu hao tài nguyên cực kỳ khủng bố. Nam Cung Nghiêu Cơ hướng Liễu Vô Tà trợn trắng mắt, mấy ngày nay nàng là tài nguyên sầu chết rồi, vì sao từ Liễu Vô Tà trên mặt không nhìn thấy một tia vẻ mặt lo lắng, gấp cũng vô dụng, hiện tại còn dư lại tài nguyên, có thể kiên trì mấy ngày. Liễu Vô Tà ra hiệu Nam Cung Nghiêu Cơ ngồi xuống nói chuyện. Đại khái 10 ngày tả hữu, Nam Cung Nghiêu Cơ bất đắc dĩ đáp, vậy các ngươi bàn bạc đi ra, dựa vào cái gì có thể kiếm lấy đại lượng tài nguyên sao? Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại, hắn cũng không có nghĩ đến, dẫn tới những cái kia tài nguyên chỉ có thể kiên trì thời gian 10 ngày, Nam Cung Nghiêu Cơ đem ngày hôm qua đàm phán đi ra một chút kế sách đúng sự thực nói một lần. Gần như đều bị Liễu Vô Tà phản bác. Vô Tà, hạ tam vực thời điểm, ta nhớ kỹ ngươi nói qua, ngươi có biện pháp có thể làm đến đại lượng tài nguyên, duy trì tông môn phát triển, hiện tại có thể nói sao? Nam Cung Nghiêu Cơ ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Ta đích xác có cái kế hoạch, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, kế hoạch này tại cùng phí lão luyện đan thời điểm, liền đã tại trong đại não thành hình, chỉ là áp dụng không phải dễ dàng như vậy. Kế hoạch gì? Nam Cung Nghiêu Cơ không kịp chờ đợi hỏi, ngươi nghe qua làm thay sao? Liễu Vô Tà nhìn hướng Nam Cung Nghiêu Cơ, mở miệng hỏi. Nam Cung Nghiêu Cơ lắc đầu, hắn mặc dù chấp trưởng Thiên Thần Điện, còn là lần đầu tiên nghe nói làm thay cái từ này. Kỳ thật rất đơn giản, từ mặt khác tông môn ra tài liệu, chúng ta ra nhân công, thay bọn họ ra công, từ đó kiếm lấy tài nguyên, dạng này có thể giải quyết trước mắt tài nguyên nguy cơ. Liễu Vô Tà đơn giản giải thích một chút làm thay chi tiết. Nghe đến Liễu Vô Tà miêu tả, Nam Cung Nghiêu Cơ đôi mắt sáng lên, sau đó rất nhanh lại ảm đạm xuống, người biện pháp mặc dù không tệ, bất luận là luyện đan, vẫn là luyện khí, đều là các đại tông môn bí mật bất truyền, làm sao có thể để chúng ta làm thay? Nam Cung Nghiêu Cơ lắc đầu, cho rằng Liễu Vô Tà biện pháp rất khó thực hiện đi xuống. Ngươi nói không sai, bất luận là luyện đan, vẫn là luyện khí, đều là các đại tông môn bí mật bất truyền, trước mắt mà nói, thị trường bên trên nóng nảy nhất, nhất kiếm tiền cũng là hai thứ này, nhất là đan dược, có thể nói là một vốn bốn lời. Nhưng nếu như chúng ta luyện chế đan dược, mặt khác tông môn không cách nào luyện chế ra đến đâu. Liễu Vô Tà mỉm cười nhìn xem Nam Cung Nghiêu Cơ, gặp Liễu Vô Tà cái kia người vật vô hại nụ cười. Nam Cung Nghiêu Cơ trong lòng lộp bộp một tiếng, nghĩ đến phía trước bọn họ nuốt đan dược, trong đầu đột nhiên hiện lên một tia ánh sáng, chẳng lẽ phía trước nuốt những đan dược kia đều là chính Liễu Vô Tà luyện chế? Nam Cung Nghiêu Cơ trong lòng thầm nghĩ, bất luận là Trường Sinh Tạo Hóa đan, vẫn là Tử Nguyên Thanh Hư đan, đều cực kỳ hiếm thấy, Trung Tam vực có thể luyện chế ra tới đây hai loại đan dược, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhất là Tử Nguyên Thanh Hư đan cùng Cửu Khúc Thần Linh đan. Sớm đã thất truyền, nếu như luyện chế trên thị trường không có thần đan, mặt khác tông môn hẳn là sẽ cùng chúng ta hợp tác. Nam Cung Nghiêu Cơ trầm ngâm một chút, cho rằng kế hoạch này có thể được, tối thiểu trước mắt mà nói, không có cái gì so kế hoạch này an toàn hơn cùng ổn thỏa. Sẽ không theo mặt khác tông môn sinh ra trên lợi ích xung đột. Bọn họ chỉ là cho các đại tông môn thay mặt gia công mà thôi. Chỉ cần lặng lẽ trong bóng tối bố cục, ít lợi lượng ra bên ngoài buôn bán đan dược là đủ. Theo thị trường độ tán thành càng ngày càng cao, cuối cùng lại mở rộng thị trường, chiếm đoạt tiên cơ, cho dù mặt khác tông môn muốn nói điều gì, Thiên Đạo Hội đã phát triển, bọn họ muốn chặn đánh đã không kịp, nhiều nhất một năm nửa năm, Thiên Đạo Hội thực lực tổng hợp, tất nhiên sẽ phát sinh một lần thuế biến, có thể là mặt khác tông môn, dựa vào cái gì tin tưởng chúng ta a? Nếu như thao tác không làm, dễ dàng phản phệ tự thân, một khi gặp phải những cái kia cường đại tông môn ngấp nghé, trực tiếp xuất thủ khống chế chúng ta, trở thành bọn họ phụ thuộc, thay bọn họ luyện chế đan dược. Nam Cung Nghiêu Cơ vẫn là nói ra nghi ngờ trong lòng. Liễu Vô Tà biện pháp tùy tốt, muốn thực hiện, khó như lên trời, đương nhiên không thể dùng danh nghĩa của chúng ta ra mặt. Ta thân phận bây giờ trừ là Thiên Thần Điện đệ tử bên ngoài, vẫn là Thần Thủy Tông khách khanh trưởng lão. Liễu Vô Tà cười thần bí, ngươi muốn lấy Thần Thủy Tông danh nghĩa cùng mặt khác tông môn hợp tác. Nam Cung Nghiêu Cơ bỗng nhiên đứng lên, Thần Thủy Tông chính là siêu cấp đại tông môn, lấy danh nghĩa của bọn hắn, cùng mặt khác tông môn hợp tác, tự nhiên không có vấn đề. Chỉ cần đến lúc đó phân Thần Thủy Tông một chén canh là đủ. Lấy Thần Thủy Tông cùng Liễu Vô Tà quan hệ trong đó, có lẽ sẽ không cự tuyệt chuyện tốt như vậy. Tiếp xuống hai người lại thương nghị một chút chi tiết. Vân Thủy Tông chủ không tại, chỉ có thể chờ đợi nàng trở về, lại bàn bạc làm thay sự tình, đưa đi Nam Cung Nghiêu Cơ. Liễu Vô Tà lấy ra một cái thông tin phù, truyền vào một đạo tin tức, chờ ước chừng chén trà nhỏ thời gian, thông tin phù sáng lên, giờ thìn, cô nhi sơn, ngắn ngủi mấy chữ, Liễu Vô Tà liếc bầu trời một cái. Khoảng cách giờ thìn còn có một đoạn thời gian, nghỉ ngơi một lát sau, rời đi Thiên Đạo Hội, hướng Cô Nhi Sơn lao đi. Cô Nhi Sơn khoảng cách Thiên Đạo Hội có chừng trăm vạn dặm xa. Lấy Liễu Vô Tà tốc độ bây giờ, một canh giờ liền có thể đến, qua lại Thương Khung Đỉnh. Một canh giờ sau, Liễu Vô Tà rơi vào Cô Nhi Sơn bên trên, lạnh lẽo cương phong, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Nơi đây trừ ngọn núi này bên ngoài, lại không một ngọn núi, liền cỏ dại đều không có, chỉ có một ngọn núi lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững. Đây cũng là Cô Nhi Sơn lai lịch. Ông, không gian một trận vạn vèo, Phí lão từ bên trong đi ra. Vô Tà, ngươi hẹn ta đi ra, có phải là gặp phải chuyện gì? Phí lão rơi xuống về sau, hướng Liễu Vô Tà hỏi. Phương viên trăm dặm Phí lão đều tra xét, trừ bọn họ, không còn gì khác người. Phí lão, ngươi là luyện đan sư, có biết hay không, có biện pháp nào, có thể trong thời gian cực ngắn, để các đại tông môn biết thuật luyện đan của ta? Liễu Vô Tà không có quanh co lòng vòng, trực tiếp hướng Phí lão hỏi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi lần trước không phải nói luyện đan thuật sự tình tạm thời không muốn để cho người biết. Phí lão nhíu nhíu mày, ngày đó luyện đan thời điểm Liễu Vô Tà còn dặn dò qua hắn, ghi nhớ kỹ không thể tiết lộ chính mình hiểu được luyện đan sự tình. Phí lão, thực không dám giấu giếm, ta cần một nhóm lớn thần đan, ngươi cũng biết lần trước lấy được thần dược đã tiêu hao hầu như không còn, muốn luyện chế đan dược liền cần đại lượng dược liệu chống đỡ, cho nên ta nghĩ cùng mặt khác tông môn hợp tác, bọn họ ra nguyên vật liệu, ta phụ trách luyện đan. Đến mức lợi nhuận, đến lúc đó có thể nói chuyện. Liễu Vô Tà không nói ra Thiên Đạo Hội, mà là nói chính mình cần thần đan, cũng không phải hắn có ý che giấu Phí lão, chỉ là còn chưa tới thời cơ. Lần trước ngươi không phải luyện chế ra mấy vạn cái thần đan sao? Tại sao lại cần một nhóm lớn đan dược? Phí lão có chút nhìn không hiểu Liễu Vô Tà, phía trước có thể là trọn vẹn luyện chế ra mấy vạn cái, liền xem như bồi dưỡng một cái tông môn, cũng không đến mức ngắn ngủi một tháng thời gian liền tiêu hao hầu như không còn, cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ không tiện lộ ra. Phí lão xin tin tưởng ta, không phải ta có ý che giấu, thực sự là có khó khăn khó nói, chờ thời cơ chín muồi, định dốc túi cho biết. Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ làm khó, bây giờ Thiên Đạo Hội mới vừa đặt chân Trung Tam vực, căn cơ bất ổn, người biết càng ít càng tốt, lần trước đề cập với ngươi cùng qua Vạn Dược Thành, ngươi có nhớ? Phí lão không có truy vấn ngọn nguồn, tất nhiên Liễu Vô Tà không nói, khẳng định có lý do không nói, nhớ tới, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, luyện đan thời điểm, Phí lão đúng là đã nói, mấy vạn năm trước Vạn Dược Thành cũng từng sinh ra đan vương. Vạn Dược Thành mặc dù không phải siêu nhất lưu tông môn, nhưng Vạn Dược Thành nội tình thậm chí muốn so siêu nhất lưu tông môn còn muốn cường đại. Bọn họ lấy luyện đan xưng, quản lý trung tam vực 6 thành đan dược thị trường, mặt khác siêu nhất lưu tông môn, chia cắt 3 thành thị trường, còn lại 1 thành, để lại cho những cái kia bình thường gia tộc cùng tông môn. Luận tài phú, vạn dược thành thuộc về thứ nhất, cho nên toàn bộ thiên hạ, không có cái nào tông môn không dám cho vạn dược thành mặt mũi. Phí lão đem vạn dược thành lai lịch, đơn giản tự thuật một lần, Liễu Vô Tà biết, phí lão lời kế tiếp, khẳng định cùng vạn dược thành có quan hệ, cho nên không cắt đứt. Vạn dược thành mỗi gian phòng cách 10 năm, sẽ tại trong thành tổ chức một tràng luyện đan giải thi đấu. Thu hoạch được đầu danh người, có thể vào vạn dược thành bí cảnh bên trong lĩnh hội luyện đan chi pháp. Lại có mấy ngày, chính là 10 năm một lần luyện đan giải thi đấu. Nếu như ngươi nghĩ luyện đan thuật dương danh lập vạn, đây tuyệt đối là một lần cơ hội tốt, đến lúc đó thiên hạ các đại tông môn đều sẽ tham gia. Phí lão nói xong, ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà, vạn dược thành luyện đan giải thi đấu, bất luận là quy mô, vẫn là số người tham gia, xa không phải ngũ thần đại bỉ có khả năng bằng được. Ngũ thần đại bỉ chỉ là năm đại tông môn, mà vạn dược thành luyện đan giải thi đấu, khắp thiên hạ luyện đan sư đều có thể tham gia, giữa hai bên hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Vạn dược thành khẩu khí thật lớn, thu hoạch được đầu danh, có thể tiến vào vạn dược thành bí cảnh bên trong tu luyện. Chẳng lẽ bọn họ liền không sợ người ngoài học được vạn dược thành luyện đan thuật? Liễu Vô Tà một mặt khiếp sợ nói, đã 10 vạn năm, vạn dược thành mỗi một lần đều ôm đồm trước 3, dù cho là lấy luyện đan xưng thần mộng các cùng thần long phủ hai đại tông môn. Thành tích tốt nhất, cũng chỉ cầm tới qua thứ 2, phí lão lắc đầu, nhìn như khen thưởng rất phong phú, kỳ thật chính là làm cho những người khác nhìn xem, cầm tới đầu danh, vẫn như cũ là bọn họ vạn dược thành. Ta nói là nếu để cho những người khác thu hoạch được đầu danh, vạn dược thành sẽ làm tròn lời hứa sao? Liễu Vô Tà vẫn là hỏi nhiều một câu, liền tính người ngoài thu hoạch được luyện đan giải thi đấu đầu danh. Tiến vào vạn dược thành bí cảnh, muốn thu hoạch được luyện đan truyền thừa, cũng không phải. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.